Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một tập truyện ma của tác giả Phương Hà có tựa đề là Hồn Ma Bà Dơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Chí Cường. Tôi xin cá rằng trong số chúng ta ít nhất đều đã một lần tò mò muốn biết ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Cái sự tò mò đó giống như việc chúng ta đục một cái lỗ trên tường để nhìn vào căn phòng đổ nát khóa trái cửa vậy. Chỉ khi chúng ta ghé mắt nhìn vào cái lỗ đó thì cũng là lúc chúng bắt đầu ám lại chúng ta. Cũng vì sự hiếu kỳ đó mà chúng tôi đã trải qua một chuyện khá liêu trai. Để khi đặt bút viết ra chuyện này, tôi vẫn còn hồ nghi giữa thế giới hư và thế giới thực. 12 giờ đêm hôm ấy, không gian căn phòng lờ mờ ánh sáng vẽ ra một khung cảnh âm u lạ thường. Không khí trong nhà đột nhiên bí bách đến mức ngạt thở. Tôi nằm im trên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ở bên tai tôi, từng thanh âm tọc tọc nghe như tiếng nước chảy cứ dội lại đều đều. Những âm thanh đều đặn như xoáy sâu vào tâm trí tôi, mỗi lúc một lớn dần hơn. Tôi gắng sức vùng dậy, nhưng toàn thân không thể cử động được. Chỉ có đôi mắt là vẫn điên cuồng liếc xéo loạn xạ khắp không gian u tịch trong căn phòng ngủ lờ mờ ánh sáng vàng vọt này. Tôi bị bóng đè. Dù cho cố gắng thế nào, thế nhưng chân tay của tôi vẫn cứ nặng trịch. Tôi thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng inh ịch của quả tim trong lồng ngực của mình. Một cảm giác ớn lạnh đến bất lực len lỏi trong tâm trí, vì tôi biết ngoài mình ra, trong cái gian phòng rộng hơn 20 mét vuông này, hình như còn có sự hiện diện của nó nữa. Nó ở đâu nhỉ? Ở dưới gầm giường à? Trong nhà tắm sao? Hay là dưới gầm bàn máy tính, hoặc là trên trần nhà. Tôi hái hùng lạc hết hồn phách khi âm thanh kèn kẹt phát ra tiếng chói tai. Cánh cửa tủ quần áo vừa khẽ hé mở. Tôi điếng hồn, dùng hết hơi rồi ngồi bật dậy. Theo phản xạ tự nhiên, tôi với tay lên cái công tắc, bật sáng ngọn đèn tròn rồi co mình lại thở hổn hển. Mồ hôi vã ra ướt đẫm cái áo cánh mỏng tự bao giờ. Cánh cửa tủ vẫn im lìm ở vị trí cũ. Ánh sáng làm cho tôi cảm thấy an tâm được phần nào. Tôi với tay lấy gói ba số rồi châm lửa hút thuốc. Con dao gối ở đầu giường đã rơi ra nền đất từ bao giờ. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, tôi định thần rồi ngồi im suy nghĩ. Làn khói trắng bay qua bộ não, làm tôi tỉnh táo ra mấy phần. Tôi tiến lại mở laptop, rồi chọn bản nhạc Remember When của Alan Jackson, nghe theo thói quen thường nhật. Đang ngồi đần mặt rít thuốc lá, thì bất ngờ máy tính của tôi tắt ngúm. Tôi giật mình kiểm tra nguồn, thì thấy vẫn sáng đèn. Đang chau mày lầm bầm trong cổ họng, thì tôi bất giác á khẩu, toàn thân lạnh cóng. Trên màn hình tinh thể bóng loáng, phía sau tôi là một khuôn mặt khô đanh, tóc dài cột hai bên bằng hai cái nơ đỏ rực và một cặp mắt đỏ lòm đang trợn trừng nhìn tôi. Tôi kinh hãi thét lên rồi bật dậy, bàng hoàng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tên tôi là Ngọc Tâm, năm nay 30 tuổi, độc thân và là nhiếp ảnh gia. Tôi có đam mê bất tận với việc chụp phong cảnh làng quê và núi rừng đại ngàn. Những bức hình tưởng chừng dung dị ấy lại được đánh giá rất cao. Nó đem về cho tôi biết bao giải thưởng danh giá mà bất cứ nhiếp ảnh gia nào cũng ham muốn. Ngược dòng thời gian quay trở về một tháng trước, khi tôi với hai người bạn có chuyến đi săn ảnh lạ lùng nhất từ trước tới nay. Đó là đi săn ảnh ma. Địa điểm là một căn nhà ma ám nổi tiếng ở Phú Thọ. Tham gia cùng tôi trong lần đó còn có hai người đồng nghiệp là Thảo Hoa và Văn Nhã. Vốn dĩ hai người bạn này đều làm bên mảng YouTube chuyên khám phá chuyện tâm linh kỳ quái, cho nên rất tín tâm. trước khi lên đường, cả hai kêu tôi cùng đi thỉnh bùa phòng thân. Tôi thì chẳng tin gì vào thế giới âm hồn, nhưng vì chiều lòng hai bạn mình cho nên cũng tặc lưỡi. Căn nhà của bà thầy bùa cách khu tôi ở khoảng 5 cây số về hướng chân núi. Đó là một căn nhà biệt lập nằm sâu trong một cánh rừng già. Lối đi vào tương đối nhỏ hẹp và ẩm ướt. Những cây cổ thụ chằng chịt dây leo làm cho không gian nơi đây lúc nào cũng có một cảm giác lạnh lẽo. Nó khác xa với văn minh đô thị, dù hai nơi chỉ cách nhau có mấy cây số. Căn nhà của bà thầy bùa nằm im lìm dưới gốc cây đa cổ thụ có tán lá lớn, quanh năm che đi ánh sáng của mặt trời. Khác xa với những lời đồn mà tôi nghe được về bà thầy bùa này. Mở cửa cho chúng tôi lại là một cô gái vẫn còn khá trẻ, ước chừng chỉ trạc tuổi tôi mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ hơn tôi 1-2 tuổi. Nhưng tôi vẫn xin phép gọi là bà như cái cách mà người ta vẫn gọi. Vừa thấy chúng tôi, bà thầy bói đã gườm gườm rồi phán luôn. Các người không phải tới thỉnh bùa, mà là vì chuyện khác đúng không? Tôi giật thót mình quay sang nhìn Thảo Hoa và Văn Nhã. Cả hai im lìm không nói tiếng nào. Bất chợt, bà thầy bùa nhìn chằm chằm ra phía sau. Mấy giây sau, bà nhìn rồi hỏi. Này, người theo đằng sau cô là ai? Thảo Hoa thấy bà thầy bói hỏi mình thì mặt tái mét, quay lại nhìn theo phản xạ tự nhiên. Nhưng sau lưng cô chỉ là những bụi rậm tùm đang khẽ lay động vì gió. Tôi cũng có một cảm giác rờn rợn đang bao phủ lấy mình. Nó giống như một làn hơi lạnh vậy. Văn Nhã có lẽ cũng cùng chung cảm giác nên hoang mang hỏi. Dạ vâng. Chúng tôi đến hỏi thứ khác. Có sao không ạ? Bà thầy bùa khẽ liếc xéo một vòng rồi đẩy cánh cổng để chúng tôi đi vào. Cánh cổng sắt cũ kỹ, bản lề đã quen gì, vang lên cái thanh âm kèn kẹt, nghe đến chói tai. Ba người chúng tôi len lén nhìn nhau, rồi cùng mắm môi đi theo bà thầy bùa qua một cái mảnh vườn rộng chừng 4 cái chiếu hoa. Trên đó lố nhố là những mô đất nhỏ bằng cái nồi. Mỗi mô đất lại cắm trên đó một lệnh bài bằng chữ nho, mà bản thân tôi thì chẳng hiểu đó là chữ gì. Gian buồng nằm khuất ở góc khuôn viên nhà chính là nơi bà thầy bùa dùng để tiếp những khách hàng quan trọng. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh 4 cái hộp sọ nhỏ bằng bàn tay. Trên đó có dán 4 miếng bùa đỏ ghi một thứ văn tự cổ quái làm tôi phải rùng mình lùi lại một bước. Định thần lại, ba người chúng tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ kê sát án hương, quan sát hết một vòng mới thấy khung cảnh nơi đây. Gian buồng này tuy chỉ nhỏ bằng cái phòng trực của bảo vệ ở trường, nhưng bên trong lại toát ra thứ ma mị gì đó ghê gớm lắm, khiến cho toàn thân tôi len lỏi một thứ cảm giác ớn lạnh. Trong căn buồng nhỏ bày biện mấy chục cái bát hương, nhưng độc chỉ có 4 chiếc đầu lâu nhỏ mà tôi đoán chừng chỉ bằng đầu của một đứa trẻ sơ sinh. Bà thầy bùa nhìn chúng tôi mấy giây, chưa để bà ta cất giọng, tôi đã lên tiếng dò hỏi trước. Ma ở lại dương gian làm gì? Liệu có ma thật không? Bà thầy bùa không chần chừ mà đáp ngay. Ta không biết được hết mọi thứ, nhưng mục đích của chúng là khác nhau. Linh hồn được chia làm 2 loại, là oan hồn và phần còn lại. Oan hồn là những hồn ma khi chết vẫn còn ân oán chưa giải quyết hết ở dương gian, nên còn vướng bận hồng trần không đi đầu thai được. Bọn chúng thường tồn tại dưới hình dạng khi sống hoặc ngay tại lúc chết. Thường thì chúng cố gắng bám trụ lại thế giới này để giải quyết ân oán của bản thân. Phần còn lại thì chúng tồn tại chẳng có mục đích rõ ràng nào cả. Bọn chúng chỉ đi hù dọa người ta thôi. Tôi nhìn bà thầy bùa mấy giây rồi ngập ngừng hỏi. Nếu mà oan hồn đã giải quyết xong ân oán cá nhân, thì sẽ thế nào? Bà thầy bùa thắp 3 nén nhang cắm trên bàn thờ, rồi quay lại nhìn tôi mà nói. Dù là người thấy ma hay ma thấy người, thì mọi thứ đều rất mơ hồ thôi. Như vậy bản thân chính các oan hồn cũng không xác định được rõ kẻ thù của mình là ai. Thế nên khi chúng thấy cậu, thì cậu đoán xem mọi việc sẽ thế nào. Chúng sẽ điên lên mà tìm cách sát hại cậu để cướp lấy linh hồn. Vì vậy khi gặp chúng, cách tốt nhất là nhắm mắt và che miệng lại. Mà tốt hơn nữa là đừng có động chạm gì tới chúng cả. Dương gian có quy tắc của dương gian. Âm giới cũng có quy tắc của âm giới. Nước sông không phạm nước giếng, mạnh ai nấy sống thôi. Nhưng một khi đã chót động chạm vào rồi, thì tháo gỡ rất khó đấy. Bởi vì oan hồn thường đeo bám rất dai dẳng, bất kể cậu ở đâu. Thế rồi để mặc cho tôi đang há hốc mồm ngạc nhiên, bà thầy bùa quay sang nhìn Thảo Hoa rồi cất cái giọng trầm trầm. Lúc nãy ở ngoài cửa, ta đã thấy có linh hồn kẻ nào đó bám theo cô đấy. Chứng tỏ cánh cửa linh hồn của cô đang có khe hở. Thảo Hoa run rẩy lắp bắp hỏi. Cánh cửa linh hồn? Cánh cửa linh hồn là gì ạ? Bà thầy bùa thủng thẳng nhấp ngụm trà rồi đáp. Khi con người chết đi, linh hồn sẽ đi từ cánh cửa này sang thế giới khác. Cánh cửa đó chỉ mở một lần trong đời, đó chính là lúc chết. Vì cánh cửa này rất mong manh, lại là trung gian giữa hai thế giới, nên nhiều người mới có thể nhìn ra ma quỷ được. Còn những người bình thường thì không nhìn được đâu. Cách duy nhất để họ có thể nhìn được, đó là nhìn qua gương. Thảo Hoa tái mặt hỏi lại. Vậy tôi phải làm thế nào mới đóng lại được khe hở đấy? Bà thầy bói làm mặt nghiêm trọng rồi bảo. Ta có thể cho cô một tấm bùa. Đó là cách hóa giải duy nhất. Tôi xen ngang. Vậy tốn bao nhiêu mới có được lá bùa đó? Bà thầy bùa nhìn hai chúng tôi rồi khẽ híp mắt. Bà đáp. Nhìn hai đứa có vẻ cần gấp đấy. Thôi, ta lấy rẻ cho. 5 triệu. Tôi chưng hửng rồi cùng hai người bạn bỏ ra về. Ngán ngẩm chẳng hiểu tại sao hai đứa bạn tôi lại dễ dàng móc khẩu bao ra đến như vậy. Vậy mà đến gần lúc xuất hành, chẳng hiểu sao Thảo Hoa đột ngột trở bệnh phải nhập viện. Văn Nhã thân là người yêu nên đã phải ở lại chăm sóc. Vì vậy kế hoạch của chúng tôi tạm thời phải hủy bỏ. Riêng về phần tôi quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Để rồi đúng thứ sáu, tôi một thân một mình bắt xe đò lên mạn Sơn La theo kế hoạch đã đặt ra, tìm đến những cánh rừng đại ngàn như thói quen cố hữu của mình. Ban đầu tôi cứ nghĩ căn nhà để nghỉ ngơi mà tôi đặt trước nằm ở một nơi phồn hoa đô hội cách xa những cánh rừng đại ngàn cơ. Nhưng càng dò hỏi thì tôi lại càng xa con lộ mà dẫn vào một con đường núi ngoằn ngoèo cả mấy cây số. Giữa thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt và những cơn mưa âm ỉ của cái vùng núi heo hút càng làm bước chân tôi thêm phần nặng nhọc. Dẫu thế, trong lòng tôi lại vô cùng háo hức, hồ hởi. Sau khi cuốc bộ hơn một tiếng đồng hồ vì đường quá trơn trượt khó đi, thì cuối cùng, nó cũng dẫn tôi đến căn nhà tôi thuê ở ngay trước mặt mình lúc này. Ở xung quanh căn nhà, cỏ dại mọc tùm, những bậc đá trơn trượt dẫn lên đỉnh một ngọn đồi. Căn nhà khá yên tĩnh, tọa lạc cách đỉnh đồi chỉ có chục bước chân. Nó lạnh lẽo lắm, và dường như từ lâu rồi không có bóng ai lai vãng, nên đoạn đường đã tối thui, tuyệt nhiên không có ánh sáng nào hắt ra từ xung quanh cả. Giữa cái khung cảnh âm u tĩnh mịch đó, chỉ có tiếng nước mưa tí tách, và tiếng cú mèo gọi hồn cứ vang vọng. Căn nhà lạnh lẽo đến ghê người, khiến cho bất cứ ai đi ngang qua cũng không khỏi rùng mình mà thắc mắc. Nhưng đối với người thích sự yên tĩnh như tôi, thì nó lại chẳng có gì để phàn nàn cả. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn máng ở trên vách, tôi có thể hình dung ra căn nhà này có tổng diện tích khoảng 400-500 m². Căn nhà hoàn toàn được làm từ gỗ và đã bám đầy nước mưa, nó cũng mục nát theo thời gian rồi. Nhận chìa khóa phòng xong xuôi, tôi cũng nhanh chóng bày biện đồ đạc và tắm rửa sơ qua để còn kiếm cái gì bỏ vào bụng. Sau khi no bụng, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho hành trình khám phá ngày mai là dãy thung lũng Kim Sơn huyền bí. Sáng ngày hôm sau, những bước chân đầu tiên của tôi bắt đầu dạo quanh khu dân cư cho quen thông thổ. Cuộc sống ở đây rất bình lặng, mọi người sáng sáng ra dãy tưới rau làm cỏ. Một số đàn ông chuyên chở rau lên tỉnh bỏ mối cho các bọn con buôn để họ chở đi các tỉnh khác. Đời sống sung túc và êm đềm này cứ thế mà trôi qua mỗi ngày. Cảnh sát ở đây không cần phải điên đầu vì các loại tội phạm như các vùng dân cư đông đúc khác. Sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là lúc người người thức giấc sửa soạn cho một ngày mới. Chiều về khi tiếng chuông chùa chậm chậm gõ nhịp, cũng là lúc người ta dọn dẹp để trở về với mái ấm gia đình của mình. Ở cái nơi bé nhỏ tránh xa văn minh đô thị này, hầu như mọi người đều quen biết nhau. Chuyện nhỏ chuyện to, ai ai cũng đều biết cả. Cái phố chính của nó nằm trên con lộ lớn độc nhất, chính là nơi dẫn lên những địa điểm du lịch quanh năm tấp nập khách khứa. Dãy phố này là khu buôn bán chính. Cái chợ nhà lồng nằm chéo trước văn phòng quận trưởng là nơi gặp gỡ hàng ngày của những người dân nơi đây. Và mọi chuyện xảy ra trong quận đều được thông truyền qua miệng của các bà từ các buổi họp chợ hàng ngày ngay tại đây. Tôi còn nhớ cuộc trò chuyện với người xe ôm mấy ngày hôm qua và thái độ hoảng hốt của ông ta khi nghe tôi kể sẽ đến tham quan thung lũng Kim Sơn và ngay lập tức đã đuổi tôi xuống xe rồi dồ ga phóng đi mất mà không thèm lấy một đồng tiền công nào cả. Ngày hôm qua, ông xe ôm cất giọng hồ hởi khi đang chở tôi trên mặt đường loang loáng nước mưa và làn gió lạnh cóng xe sắt đang thổi vùn vụt. "May quá, sáng giờ có quốc khách nào đâu. Tôi đang định về với con mẹ đi nhà tôi thì lại gặp được cậu đấy. Nào, thế cậu định đi đâu để tôi chở cho? Đến nơi cậu cho bao nhiêu thì cũng được cả. Người Tây Bắc chúng tôi quý cái tình lắm." Tôi mỉm cười rồi giơ điện thoại lên, nheo mắt lại vì nước mưa đang hắt vào màn hình, rồi đọc một dòng địa chỉ. Chú cho con đến địa chỉ đó nhé. Sau khi hỏi đi hỏi lại và biết được địa chỉ tôi sắp tới chính là căn nhà nghỉ trên đỉnh đồi và mục đích của tôi nữa. Người lái xe ôm có phần lo lắng. Ông ta hỏi tôi một câu khiến tôi phải chột dạ. "Này, cậu thực sự muốn khám phá thung lũng Kim Sơn đó sao?" Tôi gật đầu rồi đáp. "Vâng, có chuyện gì không ạ? Sao nghe giọng chú sốt sắng thế?" Ông xe ôm suy nghĩ điều gì đó lâu lắm rồi mới trả lời tôi. "Thế cậu đã tìm hiểu kỹ chưa? Ở thung lũng đó..." Nói đến đây, ông xe ôm lấp lửng bỏ dở câu nói của mình, rồi nhìn tôi chằm chằm qua kính chiếu hậu đã ướt đẫm nước mưa. Tôi thấy ông xe ôm này có điều gì khó nói, tôi mới gặng hỏi. "Thung lũng đó làm sao hả chú?" Ông xe ôm sau một hồi im lặng, nói thì thầm một câu. "Thung lũng đó có ma đấy, không đến tham quan được đâu." Tôi bất giác hỏi giật lại. "Có ma? Ý chú là thung lũng Kim Sơn có ma ấy hả?" Ông xe ôm vẫn phóng xe chậm chậm và bộc với tôi. "Ừ, không ai dám bén mảng đến đó đâu. Nhất là căn biệt thự của bà Dơn đó. Nó nằm sát cánh rừng đại ngàn đó đấy." Tôi không khỏi tò mò, tôi đặt câu hỏi. "Có bí mật gì trong đó mà lại không ai dám ở? Mà bây giờ là thời gì rồi mà còn tin vào chuyện ma quỷ hả chú?" Thấy tôi hỏi, người xe ôm liền chia sẻ với tôi ngay. "Người dân trên bản Nậm Giang này vẫn đồn tai nhau. Cách đây lâu lắm rồi, có người tự tử ở căn biệt thự đó đấy. Tôi chạy xe ôm ở đây được 4 năm rồi, nhưng mà chỉ dám chạy vào con đường rừng đó có vài lần thôi. Về sau sợ quá, có dám chở khách nữa đâu." Ông lái xe ôm già đắn đo một vài phút rồi nói tiếp với tôi. "Tôi không dám nói nhiều về căn biệt thự trong thung lũng ma ám đó đâu. tôi vẫn còn muốn chạy xe lâu dài để nuôi gia đình nữa. Tôi chỉ khuyên cậu là không nên đến đó thôi. Người dân ở khu du lịch này hơn 10 năm nay, có ai dám đến đó đâu. Chỗ đó đáng sợ lắm. Nhưng người xe ôm này đã nghe hay chứng kiến những chuyện gì chứ? Tại sao ông ta lại một mực không chịu nói? Cứ nhìn trước ngó sau như kiểu e sợ một thế lực nào đó vậy. Một người đàn ông với vẻ ngoài rất phong trần, lẽ nào lại nhát gan đến như thế? Ông ta chốt lại một câu cuối trước khi bỏ tôi ở đầu con đường núi ngoằn ngoèo, hai bên tùm cây cỏ và vô cùng ẩm ướt, rồi chạy xe mất dạng. Cậu có trải qua mới thấy ghê rợn được. Đoạn ông ta nhất quyết không cho tôi biết thêm một điều gì nữa. Tôi nhìn theo bóng người đàn ông mất hút nơi cuối con dốc, rồi nhún vai, miệng lẩm bẩm. Đúng là thần hồn nát thần tính. Thời buổi tên lửa với khám phá vũ trụ thế này, lấy đâu ra ma mà lắm thế chứ. Nói rồi tôi xốc chiếc ba lô trong đó có đủ thứ đồ lỉnh kỉnh và nhìn ngó quay quắt. Bên ngoài con lộ này cũng có 4-5 cái nhà nghỉ. Tuy không thể so sánh được với đất Hà Thành, nhưng xem ra người nghỉ dưỡng ở đây cũng có vẻ tấp nập lắm. Toàn thân tôi bỗng nhiên rét run cầm cập. Dường như 3-4 lớp áo cũng không lại với cái thời tiết mùa đông cắt da cắt thịt ở đây. Nơi này lại ở ngay trên vùng bản, quanh năm mây mù che phủ, cho nên cái lạnh càng khiến tôi rùng mình. Tôi ngó thấy một cái hàng nước có chiều đơn sơ lắm. Tôi tiến vào đó. Tiếp tôi là một bà lão, năm nay áng chừng cũng phải ngoài 65 rồi. Tôi đặt cái ba lô xuống, ngồi vào cái ghế gỗ có phần ọp ẹp, rồi cười nói. Bà ơi, bà cho con xin bát nước trà nóng với ạ. Bà cụ hàng nước có điều già nua khắc khổ, nhưng chắc chắn không phải dân ở đây. Vì bà ta mặc đồ miền xuôi, khẩu âm có lẽ là người Mạn Thái Bình. Bà hàng nước với tích nước trà, rót cho tôi một bát rồi nói. Của cậu đây. Rồi bà ta nhìn ra tiết trời âm u mù mịt, cất giọng cảm thán. Trời với trả đất, thời tiết thế này, không khéo lại có tuyết đi cậu à. Tôi đón lấy bát nước trà nhấp một ngụm rồi đáp. Vâng, cháu thấy năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm bà nhỉ. Bà hàng nước cầm cái quạt nan khẽ phe phẩy mấy con ruồi rồi dò hỏi tôi. Thế cậu lên đây du lịch một mình à? Đã tìm được nhà nghỉ nào chưa? Ở quanh đây có mấy nhà nghỉ tiện lợi mà giá cả cũng phải chăng lắm đấy. Tôi gật đầu đáp. Vâng, cảm ơn bà. Cháu có đặt trước rồi ạ. Bà hàng nước sau khi nghe hết dự tính của tôi thì cũng có chung thái độ với ông xe ôm kia. Nghĩa là bày ra nét mặt kinh hãi. Bà nhìn tôi lắp bắp nói. Ôi! Cậu định khám phá cái thung lũng ma ám đó hả? Ở trong lòng tôi lúc này tự dưng có chút bực giọng. Nhưng thấy thái độ của bà ta thì cái giận dữ đó tan biến ngay. Tôi nhấp thêm ngụm trà nóng rồi nhìn bà lão bán nước gật đầu đáp. Dạ vâng. Nhưng sao thế hả bà? Bà hàng nước nhìn quay quắt rồi nói thầm với tôi. Ôi trời ơi! Cái thung lũng đó không đến ở được đâu. Ở đấy có ma. Có ma đấy. Tôi bất giác giật mình nhìn bà hàng nước chằm chằm. Trong đầu chợt nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bất cứ ai cũng đều khẳng định chắc nịch là cái thung lũng đó có ma? Tại sao có ma mà lại vẫn có người ở chứ? Những suy nghĩ hỗn loạn càng làm cái tính tò mò của tôi trỗi dậy mãnh liệt. Tôi gấp gáp hỏi dồn bà bán nước. Bà bảo có ma ấy à? Có ma là sao? Lạ thay, lúc này bà bán nước cứ lắc đầu thôi chứ không đáp gì cả. Sau khi chỉ cho tôi địa chỉ căn nhà nghỉ đó, bà ta không nói thêm câu nào nữa. Sáng ngày hôm sau, sự háo hức trong lòng đã dâng lên tột độ. May mắn lại gặp ngày nắng ráo hiếm hoi, thế là tôi lục đục chuẩn bị đồ nghề. Gom hết vào cái ba lô, tôi thuê nhanh một chiếc xe Honda. Tôi hăm hở tiến về thung lũng Kim Sơn, nằm sâu trong đại ngàn, cách Hương Lộ hơn 2 cây số. Nói là nằm sâu trong đại ngàn, nhưng kỳ thực thung lũng Kim Sơn nằm gần bên con đường liên huyện uốn lượn quanh co, thảm nhựa phẳng lì. Nó có hồ nước rộng mênh mông, trông giống như một cái gương trời được che giấu bởi rừng keo lá tràm khép tán lá xanh làm tôi phải ngẩn ngơ choáng ngợp mất một lúc. Khác xa với tưởng tượng của mình, tôi không ngờ ở cái xóm nhỏ độ 10 ngôi nhà này, vậy mà lại có cảnh quan tuyệt đẹp đến thế. Bẻ lái, tôi chạy xe chậm lại trên con đường bê tông viền quanh hồ. Phong cảnh ở đây thật nên thơ hữu tình. Hình như những chú le le vịt trời đã quen với sự xuất hiện của con người, vẫn cứ bình thản bơi lòng vòng trên mặt nước để kiếm ăn, tạo nên những cái vòng sóng lăn tăn. Gạt chân trống dựng xe, tôi sung sướng ngồi xuống phiến đá bên đường, vừa châm lửa đốt điếu thuốc lá rít vào hơi khoan khoái, vừa đưa mắt ngắm nhìn chiếc gương trời trước mặt mình. Hơi nước từ mặt hồ bốc lên, tạo ra một cái làn khói mỏng manh, nó tan dần trong ánh nắng mai. Đầu đó còn có tiếng chim cườm cứ kêu cúc cu, cúc cu. Chuỗi âm thanh thánh thót như bản nhạc không lời do nhạc sĩ của đồng quê biểu diễn, khiến tôi như lạc vào thế giới vô ưu nơi chốn hồng trần này. Đang miên man suy nghĩ, chợt tôi giật mình vì nghe có ai đó hỏi từ đằng sau. Chú ơi, chú làm gì ở đây đấy? Tôi giật mình quay lại. Thì ra đó là một bé gái chạc độ 11-12 tuổi. Thế là tôi nhoẻn miệng cười. À, chú ngồi đây chơi thôi. Còn cháu? Cô bé không trả lời tôi. Nó lại hỏi tiếp. Có phải chú từ xa tới chụp ảnh le le vịt trời ở hồ Hồng Hoa này không? Tôi ngạc nhiên còn chưa kịp nói gì thì cô bé lại liến thoáng tiếp. Nhà con ở đằng kia kìa. Con biết chú chụp ảnh cho nên đến xem ạ. Nhưng mà tại sao cháu lại biết chú chụp ảnh? Tôi không giấu được sự tò mò của mình. Cô bé lại nhoẻn miệng cười hồn nhiên rồi đáp. Thì ai mang chiếc túi xách màu đen chạy xe máy tới đây đều chụp ảnh cả, cho nên cháu đoán thế. Cô bé có vẻ hay chuyện. Tôi không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về cái xóm nhỏ ven hồ và cảnh vật xung quanh đây. Nhờ thế tôi biết được nhà của từng gia đình ẩn hiện trong những vườn cây sum xuê cảnh lá. Rừng thông Caribe xoay mở vô vàn búp chồi non tơ, trông đẹp như mơ ở mạn đông. Mạn Tây và mạn Bắc có tên là Mù U, Gò Mè. Khe suối nhỏ ngày đêm đổ nước vào hồ Hồng Hoa qua thác đá cao chừng 3 mét. Từ xa nhìn lại, trông nó y hệt như dải lụa bạc ai đó bỏ quên. Đang hăng say kể chuyện, bất giác cô bé ngồi lại sát tôi, mắt nhìn chằm chằm về phía con đường đá nhỏ dẫn vào một con đường mòn rậm rạp, khiến tôi cũng phải tò mò. Thấp thoáng ẩn hiện sau chốn thâm u ấy, có một căn biệt thự trông khá cũ kỹ. Cô bé đó đột ngột thay đổi thái độ. Nó quay ngoắt nhìn trước ngó sau, làm tôi khá ngạc nhiên. Mấy giây sau, nó làm ra bộ mặt nghiêm trọng, rồi kể lại một đoạn hồi ký. Chú ơi, chú mà đi đâu thì đều nhớ là phải tránh xa cái nhà ma kia nhé. Bà cháu bảo, vào đấy là bị ma ám, bị chết đấy. Tôi tò mò hỏi lại. Nhà ma sao? Cô bé gật đầu, hai tay đan vào nhau rồi bắt đầu kể. Căn biệt thự đó theo lời của cô bé, mấy chục năm trước là của một người trưởng bản có cái tên kỳ lạ là Giàng Xeo Phánh. Gia đình lão Phánh giàu lên nhờ cái nghề đào vàng và săn bắt lâm sản trái phép. Tiền bạc nhà lão nhiều lắm. Người ta đồn nhau rằng lão có mấy cái lán trâu ở sâu trong tít bản Nậm Giang. Mà lán nào lán nấy đều chứa cả hơn 100 con trâu mộng. Lão Phánh có một người con gái tên là Thị Mùa. Năm đó Thị Mùa 18 tuổi, đẹp như trăng rằm, như cánh hoa ban đầu sương sớm. Đến tuổi cập kê, lão Phánh nhất định gả cho nhà lão Phì, là một trưởng bản cũng giàu có tiền bạc ức vạn ở bên kia mấy quả đồi. Lão Phánh dự tính sẽ cho thằng con trai lão Phì qua bắt dâu theo đúng cái tục lệ của vùng này. Lão dự định sau khi kết thông gia thì công việc làm ăn của lão sẽ tiến triển rất thuận lợi bằng việc vận chuyển hàng hóa qua bản đó mà không mất thêm chi phí. Qua lời con bé kể lại, tôi có thể phần nào hình dung ra con trai lão trưởng bản tên Phì là một kẻ lười nhác, ham nhậu nhẹt, không xứng đáng với đóa hoa rừng đẹp nhất của bản Nậm Giang là Thị Mùa. Hơn thế nữa, Mùa đã phải lòng chàng kỹ sư người xuôi, cho nên nằng nặc không chấp nhận. Người ta vẫn nói phép vua thua lệ làng. Ấy thế nên ở bản Nậm Giang này mấy chục năm về trước, lời lão phành chính là mệnh lệnh. Lão ra lệnh ngăn cấm đôi trẻ đến với nhau, còn dọa rằng nếu còn dám làm phiền con gái của lão, lão sẽ đánh cho gãy giỏ. Lão lại sai người cấm túc Mùa trong căn biệt thự bằng gỗ lim mới dựng, tuyệt đối không cho hai người gặp gỡ nhau. Mùa sẽ bị nhốt lại cho tới khi con trai lão Phì sang bắt dâu. Lão còn độc ác hơn nữa, khi bắt chàng kỹ sư người xuôi nhân đêm tối lẻn vào thăm Mùa, lão đã treo cổ anh trên cành cây thông cổ thụ ngay bên hông nhà. Sau đó thì Thị Mùa cũng bỏ đi đâu, không ai biết. Còn nhà lão Phành trong một lần đi ăn rừng, đã bị một toán cướp chặt đầu. Phải chăng cũng là ác giả ác báo? Ngưng lại một giây, cô bé với hai bím tóc thắt nơ đỏ lại tiếp tục kể chuyện. Sau khi nhà lão Phành chết sạch, căn nhà được mang ra đấu giá rồi qua tay mấy người chủ. Theo như những người từng làm dọn dẹp ở căn biệt thự đó, ban ngày căn nhà này yên bình ấm cúng không có gì. Nhưng ban đêm thì cực kỳ đáng sợ. Họ kể nhiều đêm có nghe thấy tiếng gõ cửa rồi cả tiếng bước chân của người đi lại, mặc dù trong đó không hề có bóng người nào. Khi những người làm thuê xuống lầu dưới ngủ, thì trong phòng tắm ở lầu trên, mặc dù cửa đóng kín, chìa khóa vẫn cầm trong tay họ, nhưng họ vẫn nghe tiếng xối nước ào ào, nghe giống như kiểu có người đang tắm vậy. Những thứ âm thanh kỳ quái đó cứ diễn ra cả đêm, khiến cho những người làm thuê không sao chợp mắt được. Căn biệt thự này chuyển đến tay gia đình bà Dơn thì mới xảy ra nghiệp chướng đến nỗi chết sạch cả nhà. Con bé kể đến đây thì nó ngước lên nhìn tôi, rồi ra cái điều bí hiểm, nó nói. Thế mà chưa hết đâu chú ạ. À. Người dân trong thung lũng đi lên dãy canh ngô, có dịp đi qua căn nhà u ám đó. Họ còn đồn nhau rằng, phía bên hông căn biệt thự có một cây thông rất to. Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường thay nhau đến chơi với cây thông. Họ cứ nói chuyện rì rầm với cái gốc cây thông không biết chán. Họ cứ khóc, cứ cười, cứ nhảy nhót nữa cơ. Rồi một hôm, người ta mang cưa cây thông ấy đi. Lúc đó cậu con trai cứ ôm đầu kêu đau đầu quằn quại. Và khi cây thông vừa bị cưa đứt, thì cậu ta cũng tắt thở đấy. Còn cô gái khi đến thấy cây thông đã bị cưa đổ, cô ta cứ ngơ ngác, cười thật lớn, rồi bỏ đi luôn, không quay lại bản nữa. Thế chẳng phải ma thì là gì hả chú? Đón lấy cây kẹo mút tôi vừa mới đưa, cô bé với hai bím tóc đỏ chợt tò mò hỏi tôi. Chú ơi, thế sao chú lại vào tận thung lũng này để khám phá làm gì? Thế chú không sợ hồn ma bà Dơn bắt hồn chú đi à? Tôi mỉm cười kéo lại khóa chiếc ba lô, rồi đưa tay xoa đầu cô bé mà nói. Chú là nhiếp ảnh gia, chú đi chụp hết phong cảnh đất nước mình để còn giới thiệu cho bạn bè thế giới biết nữa chứ. Chú đã từng đi nhiều nơi, trông còn u ám hơn cả ở đây nữa ấy. Còn mà nó thấy chú, còn phải sợ chú mấy phần đấy. Bất chợt con bé đưa tay lên miệng, ra hiệu tôi im lặng. Rồi nó nhìn ngó xung quanh. Tôi nhận ra không chỉ có mình nó, mà mọi người dân ở cái bản này đều rất sợ khi nhắc tới một chữ, đó là chữ ma. Con bé run rẩy lắc đầu rồi nói: "Kìa chú, chú đừng nói như thế. Con ma nó nghe thấy là chết chú đấy." Tôi ngồi hẳn xuống chiếc ghế đá đối diện với con bé, tôi hỏi: "Thế cháu đã gặp con ma nào bao giờ chưa?" Con bé lắc đầu rồi rất nhanh ra giọng bí mật. Nó kể. "Có ma, nhưng nó không cho dân bản mình thấy đâu. Lúc nó biến thành người, lúc biến thành con chó con lợn rồi bắt người ta đi đấy. Trước khi chú lên đây tham quan, cũng có một con ma rừng bắt người ta rồi mà. Dạo đó bản này cứ nhá nhem tối, là nhà nào cũng đều đóng kín cả. tuyệt không ai dám ra khỏi nhà đâu chú ạ. Tôi nghe giọng con bé nói thì đoán là nó không nói dối. Tôi gặng hỏi. Sao? Chuyện đấy thế nào? Cháu kể cho chú nghe thử đi. Để chú xem con ma ở đây tài phép đến cỡ nào chứ. Con bé quay ngoắt nhìn ra tứ phía, rồi nó hạ thấp giọng bắt đầu kể. Hôm đó là một đêm tối trời lắm, không có trăng sao luôn. Ông Hàn cạnh nhà cháu có tham gia một đám cất nhà ở bên quả đồi ở bản thượng cơ. Người ta đồn nhau. Lúc đó là 3 giờ sáng, ông Hàn ăn nhậu say xỉn, ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông ta siêu vẹo lắc lư, bước qua đoạn đường vắng, miệng thì vẫn ngân nga hát làm nhảm cái gì đó. Rồi đột nhiên, ông thấy có một người con gái đang ngồi hí khoái. Cô ta cứ cầm nhành cây viết dưới đất ý. Thế là ông ta bước lại gần rồi hỏi. Này con bé kia, làm gì ban đêm con gái con lứa lại ra đây ngồi? Cô ấy ngước lên nhìn ông ta, khẽ nhếch miệng, rồi nở một nụ cười khó hiểu lắm, trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt. Mà đáng sợ nhé, là đôi mắt của cô ấy nó rất sâu, và hốc mắt thì đen xì, không nhìn thấy trong đâu cả. Cô ấy bảo là, cháu đang lấy cây đào đất chôn một người. Ông Hàn tò mò quá, ông ấy mới hỏi, thế mày chôn ai? Cô bé đáp là, chôn cha cháu. Ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, làm mẹ cháu bị sẩy thai. Nhưng bây giờ ông ấy chết rồi. Khi đó ông Hàn liền nghĩ là chắc nhà con bé này nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng, cho nên ông cũng không quan tâm nữa. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt lại vướng phải cái nhành cây dưới đất, khiến cho ông Hàn ngã xuống. Không may đầu ông ấy lại trúng ngay cục đá, chết luôn. Xác ông ấy bị bùn đất lấp lên, trông qua hệt như cái huyệt vừa mới chôn. Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, bỗng dưng lại vang lên giọng nói rợn người của con bé, cùng với một giọng cười bí hiểm nữa. Cuối cùng cũng xong rồi. Mà ông ta chết đúng ngay cái chỗ hố bà Dơn, nên dân làng tin rằng hồn ma bà Dơn hiện về quấy phá đấy. Tôi bất giác rùng mình khi nghe câu chuyện con bé kể. Tôi tin câu chuyện của nó là thật, vì trẻ con thường là không biết nói dối. Tôi gặng hỏi nó thêm mấy câu thì bất thần nó nhìn tôi chòng chọc và đáp. Hố bà Dơn ấy và căn nhà nơi bà ấy ở, nó có ma thật đấy. Chú đừng dại mò vào, kẻo thiệt thân chú ra. Tôi cả kinh hỏi gấp. Cháu còn biết chuyện gì nữa thì mau kể cả ra cho chú biết đi. Nó nhìn chằm chằm bên lối mòn rậm rạp, như xem quay đang đứng đó theo dõi không. Rồi nó thì thầm bảo tôi. Nhà bà Dơn đích thị là căn nhà ma. Tôi nghe mà nổi hết da gà. Theo phản xạ, tôi quay ngoắt lại nhìn ngôi nhà cao cũ kỹ ẩn khuất sau cái tàng cỏ dại cao hơn hông người ấy. Một cảm giác lạnh lẽo ập vào tâm trí, khiến tôi thấy hơi khó chịu. Tôi nhìn nó rồi hỏi. Nhà ma? Nhưng mà chú có thấy cái gì đâu? Con bé chau mày lại. Nó nhìn tôi, rồi vẫn bằng cái giọng nói đều đều, nó chậm rãi nói. Sau khi gia đình ông bà Sơn với ông Hàn lăn quay ra chết bất đắc kỳ tử, thì không ai dám bén mảng đến gần căn nhà đó nữa. Vậy mà trong bản này lại vẫn có kẻ to gan mua lại đấy. Người mua căn nhà đó chính là ông nội của cháu đấy. Tôi bần thần rồi tự nhủ. Bảo sao con bé này nó biết lắm thế. Con bé lại tiếp tục kể, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Lúc đó bà cháu khuyên ông cháu là không nên mua lại căn nhà đó, vì ông Hàn mới chết ở bãi đất có tên là hố bà Dơn, lại chôn ngay ở đó nữa, xác vẫn chưa kịp lạnh cơ mà. Nhưng ông cháu thấy căn nhà còn mới quá, lại án ngữ ngay đầu ngã ba ở bản, ra vào vụ mùa thì tiện nữa. Hơn nữa bản này lại giao bán nó với giá chỉ bằng 4 con trâu. So với diện tích căn nhà khổng lồ đó thì cái giá đấy quá hơi. Cho nên mặc cho bà cháu ngăn cản, ông nội cháu vẫn mua, rồi bắt cả nhà cháu dọn vào đấy sống. Tôi hỏi gấp, rồi có xảy ra chuyện gì không? Con bé lại nhìn ra phía con đường heo hút dẫn vào căn nhà rồi đáp. Ngay đêm đầu tiên đã xảy ra sự lạ rồi. Ông cháu vốn dĩ hay ở trong cái lán trên dãy để canh lũ khỉ phá ngô ấy mà. Đêm đó vì mừng nhà mới cho nên ông ngủ ở nhà. Lúc ông lên giường ngủ, đồng hồ báo đúng 12 giờ đêm. Khi đang nằm ngủ thì ông cảm thấy rõ ràng có người leo lên người ông rồi ghì chặt ông xuống. Lúc đó ông bất ngờ ráng mở mắt ra nhưng không được. Nhưng trong tâm trí ông thì biết lúc đó ông bị ma đè rồi. Ông ráng hết sức có thể để thoát khỏi cái bàn tay ma quái đó. Cố gắng một hồi thì bỗng ông thấy người mình nhẹ trở lại. Khi ông mở mắt ra thì chẳng thấy ai cả. Nhưng có một điều kỳ lạ là ở chỗ hai bắp tay của ông lại in rõ hình bàn tay của ai đó siết chặt. Vết siết đó nó nhỏ như bàn tay đàn bà và hẳn lên rất rõ nữa. Tôi nín thở nghe nó kể tiếp. Rồi trưa hôm sau lại tiếp tục xảy ra chuyện. Lúc đó bà cháu đang ru chị gái cháu ngủ thì bà nghe tiếng xoong nồi, tiếng bát đĩa kêu loảng xoảng như kiểu quai đang rung rinh. Bà cháu khi đó chỉ nghĩ là chắc bọn chuột đang phá thôi, nên bà để chị gái cháu nằm trong cái nôi rồi đi xuống bếp. Tiếng khua khoáng vẫn vang lên ầm ĩ. Nhưng lạ lắm, khi bà cháu vừa đặt chân tới cửa bếp thì không còn nghe tiếng động gì nữa cả. Khi mọi chuyện trở lại bình thường, bà cháu lại bế chị gái cháu về giường ngủ. Một lát sau, bà cháu lần nữa nghe có âm thanh, nhưng không phải âm thanh từ dưới bếp, mà là tiếng xì xầm nói chuyện ở trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điếng người. Gần giường của bà có một người phụ nữ với mái tóc rối bù che kín khuôn mặt. Bà ta đang nhìn bà và cười nữa. Bà cháu lúc này chỉ biết la lên thật to để ông cháu đang chè củi sau nhà biết. Ông cháu nghe tiếng thì cầm luôn cây rìu lao vào nhà. Lúc đó bà cháu mới kể đầu đuôi mọi chuyện cho ông cháu nghe. Ông cháu nghe mà còn run mãi đấy. Tôi gấp gáp hỏi, rồi sau đó thế nào nữa? Sau đó, ông cháu có mời thầy Mo về cúng đất. Nhưng sự việc chỉ yên ổn được 2 ngày thôi. Đến ngày thứ 3 thì... Bà Sơn, bái về chú ạ. À. Tôi á khẩu đánh rơi cốc nước vừa mới rót xuống đất. Cái cốc sứ vỡ tan tành. Tôi khiếp đảm nhìn về hướng ánh mắt con bé đang nhìn chằm chằm mình, rồi run rẩy lắp bắp hỏi nó. Bà Dơn về à? Bà Dơn à? Bà ấy chết lâu lắm rồi cơ mà. Nằm dưới đất cơ mà. Con bé gắt nhẹ. Thì chỉ có một bà Dơn thôi mà chú. Hôm đó là một đêm mưa gió tối trời. Ở cái bản này, điện đèn không có. Lại gặp nước mưa nữa, nên đường lầy lội khó đi lắm. Lúc ấy mới tầm 3 giờ sáng, cụ Sáu cạnh nhà bà Dơn có việc thăm nom họ hàng ở bản Hạ, cho nên có về trễ lắm. Gặp hôm trời mưa, bùn lầy dính bết vào bánh xe ngựa, nên con ngựa dù thúc cỡ nào nó đứng y tại chỗ. Loay hoay mãi, nó mới nhích từng bước khó nhọc lắm. Lúc cỗ xe ngựa đi ngang qua bãi Tha Ma ở bên dưới ngọn đồi kia, đó vốn là nơi chôn cất người chết ở dân bản này chú ạ. Đó là một con đường tối tăm, không hề có bóng người qua lại vào ban ngày, đừng nói là ban đêm. Con bé lại dừng lại vài giây, nó ngó xung quanh rồi mới kể tiếp. Cụ Sáu mới đánh cái xe ngựa xuyên qua bãi Tha Ma phía trước. Cháu nói thật, cháu nghe kể thôi mà cũng thấy lạnh lẽo rùng rợn. Tại vì chỗ đó rộng đến hàng nghìn mét vuông. Rồi bỗng cụ thấy bên đường có một thứ gì đó đang bước đi. Cụ mới khẽ nhấc cái nón mê của mình lên để quan sát kỹ một lần nữa. Thì cụ nhận ra đó là một người đàn bà mặc quần áo tối màu. Nước mưa làm mái tóc xóa ra, che kín cả khuôn mặt. Bà ta đi chân trần, nhưng lạ chỗ. Lúc đó khuya lắm rồi, sao bà ta lại đi ra đấy? Mà hơn nữa là bà ta còn dẫn theo một đứa con nít. Dưới cái không gian tối om như mực, da rẻ đứa con nít đó, nó trắng lắm, trắng toát luôn. Toàn thân tôi lúc này nổi hết da gà. Cực chẳng đã, tôi phải ngồi sát lại để lắng tai nghe con bé kể tiếp. Cái giọng kể của nó mỗi lúc một nhỏ dần đi. Lúc đó cụ Sáu sợ lắm, nhưng cố gắng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một người dân đi ban đêm thôi. Mặc dù gần đó làm gì có căn nhà nào, mà chưa kể đấy lại là bãi tha ma, lại đúng 3 giờ sáng nữa. Người đàn bà ấy đứng từ xa, tự dưng đưa tay ra vẫy cụ Sáu. Đó là ký hiệu mà người ta vẫn hay xin đi nhờ xe chú ạ. À. Cụ Sáu ra roi thúc ngựa, rồi tấp xe vào gần người đàn bà đang đứng. Dù con ngựa như dở trứng, nó cứ lồng lên từng chặp, khó khăn lắm ông cụ mới ghi được dây cương. Nhưng mà cụ Sáu vẫn mời người đàn bà với đứa bé đó ngồi phía thùng gỗ ở sau xe. Cụ có hỏi là cô đi đâu giữa đêm hôm mưa gió thế này? Cô tìm nhà người quen à? Hay cô bị lạc đường? Người đàn bà đó vuốt mái tóc ướt sũng sang một bên rồi nói: Vâng, cảm ơn bà phiền cụ đưa em đi một đoạn. Nhà em ở ngay phía trước, cách đây một quả đồi thôi. Nhưng mà cái giọng người đàn bà đó trầm đục lắm. Thanh âm như kiểu bị bóp nghẹt ở cổ họng, mà khẩu âm lại có chút lạnh lẽo nữa. Cụ Sáu nghĩ có lẽ do ảnh hưởng bởi đứng dưới mưa lâu quá thôi. Thế là cụ vẫn vui vẻ nhận lời. Thậm chí cụ còn mừng vì có người đi chung xe nữa. Khi đi ngang qua bãi tha ma vắng lặng, cụ cố kìm chế để khỏi rùng mình vì những cái lạnh thấu xương đang tỏa ra. Những ngôi mộ san sát nhau, xung quanh cỏ tùm, khói trắng hòa lẫn với không khí giá lạnh vì cơn mưa mỗi lúc một lớn, làm cho không khí càng thêm thê lương ảm đạm. Cụ Sáu lên tiếng để xóa đi cái không khí im ắng đó. Qua quả đồi này là bản của tôi, cũng là nơi cô muốn đến. Thế cô muốn tìm nhà ai? Mấy chục hộ trong bản tôi đều rõ như lòng bàn tay, để tôi đưa cô đến tận nơi. Người đàn bà đó cất cái giọng lạnh lẽo, giọng nói như vọng về từ chốn u minh xa lắm. Anh nói là tôi tìm nhà ông Dơn. Cụ Sáu hỏi lại: Ông Dơn nào? À, ông Dơn nhà ngay ngã ba bản mà cả gia đình chết sạch rồi đúng không? Thế cô là gì của ông ấy? Người đàn bà đó mới khẽ ngẩng đầu lên. Dưới bộ tóc rối bù đang dính bết vì mưa gió là một đôi mắt đỏ long lên sòng sọc. Bà ta nhìn thẳng vào mặt cụ Sáu mà nói: Tôi là vợ ông Dơn đây. Cụ Sáu kinh hãi, mồm á khẩu luôn, hai mắt thì lạc thần. Bóng dáng bà Dơn dắt theo một đứa nhỏ khuất dần nơi đầu dốc. Bên tai cụ vẫn còn văng vẳng lại cái chàng cười the thé và giọng nói như dội vào tai: Tôi là vợ ông Sơn đây. Tôi là vợ ông Sơn đây. Tôi nghe xong thì gá khóc mồm kinh hãi. Tôi gặng hỏi con bé: Rồi sao nữa? Mọi chuyện thế nào nữa? Con bé đó nhìn tôi rồi nó bảo: Sau lần ấy, cụ Sáu ốm liệt giường mấy ngày mới tỉnh lại được. Căn nhà ông nội cháu cũng đành trả lại cho bạn. Nhưng mà bạn thì chỉ trả lại nhà cháu có hai con trâu thôi. Cực chẳng đã, ông cháu đành nín nhịn vì có cho không cũng không dám ở đó nữa. Sau đó cũng có mấy người mua lại nữa, nhưng rồi ai nấy cũng đều mặt mày xám ngoét rời đi cả. Có ai ở quá được 3 ngày đâu. Đấy, chuyện ông cháu kể thế đấy chú ạ. À. Tôi bần thần mất mấy giây. Bà Dơn đó là ai? Tại sao lại gây ra nỗi ám ảnh với những người dân ở quanh thung lũng này? Và liệu hồn ma của bà ấy có thật hay chỉ là lời đồn đại thêm mắm dặm muối? Cô bé đang kể hăng say thì bất chợt có tiếng gọi. Út ơi! Út ơi Út! Cô bé dạ một tiếng rõ to, rồi co cẳng chạy vọt về nhà. Tôi cũng đứng dậy, chạy xe chậm chậm trên con đường bê tông quanh hồ. Tôi không ngờ, ở chỗ dài lụa bạc ai đó bỏ quên, lại có cái hố dài bị kẹp giữa một bên là đồi mù u, một bên là bờ đất cao, tạo nên cánh đồng rộng mênh mông ở phía trên. Ở bên kia, chỗ nước chảy, chính là hố bà Dơn đấy. Tôi mỉm cười nhớ lại lời chỉ dẫn của cô bé. Địa thế hố bà Dơn trông giống như chữ U đặt nằm ngang, rộng khoảng 20 mét và dài thì gần 200 mét. Như những vệt xanh được xếp cao dần đều, những thửa ruộng bậc thang cứ nối tiếp nhau trải kín cả cái hố. Ở mé đồi mù U, xìm trái mùa cằn cỗi mọc đầy, mấy con bò nhởn nhơ gặm cỏ. Tôi đi dạo lang thang và nhận ra nơi đây vốn là một khu vườn bởi dấu tích vẫn còn hiện hữu là những bờ đá núi phân tầng bằng phẳng, những gốc mít lụi tàn còn trơ gốc. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, tôi đưa mắt nhìn quanh. Hố bà Dơn nếu chia ra và đắp thành ba cái hồ trồng sen thì phải nói là tuyệt. Còn cái mảnh đất hoang hóa có tổng diện tích ước chừng 2-3 hectare này, nếu cất một ngôi nhà tranh tre nứa để làm nơi sớm tối ra vào, có mà tuyệt cú mèo. Cái ý nghĩ ấy khiến tôi mường tượng ra cuộc sống ở chốn thôn dã yên bình tĩnh lặng này. Nó khác hẳn với nơi phố thị ồn ào bon chen mà tôi luôn phải mệt mỏi đối mặt mỗi ngày. Chú đến chi đây? Một người đàn ông ngó chừng ngoài 50 tuổi từ rừng thông Caribe bước ra hỏi. Tôi cười chào ông rồi nói. Cháu chào chú. Cháu đi chụp ảnh phong cảnh hồ Hồng Hoa chú ạ. Thấy này mọc đầy hoa trái mùa đẹp quá, nên cháu đi dạo quanh thôi. Hai người đứng trò chuyện với nhau. Tôi được biết người đàn ông này có tên là Chín. Trò chuyện một hồi, tôi theo chân ông Chín ghé nhà bà Năm để uống nước. Tôi thổ lộ những suy nghĩ của mình về việc tính khám phá căn nhà bỏ hoang của bà Dơn. Không ngờ bà Năm với ông Chín nghe tôi nói, hai người nhìn nhau lộ rõ cái vẻ băn khoăn. Ngắm mấy kiểu ảnh chân dung của mình đang hiển thị trên màn hình chiếc máy ảnh hiệu Nikon D90. Ông Chín thích mê tơi, ông mời tôi về nhà chơi. Khi nào quay trở lại đây, chú in sang cho tôi ít tấm to to, cỡ quyển vở học sinh nhé. Chú yên tâm, tiền nong tôi sẽ trả chú sòng phẳng. Trên đường đi, ông Chín thật thà cười bảo. Dạ vâng, chú yên tâm ạ. Nhất định cháu sẽ tặng chú vài ba bức ảnh làm kỷ niệm. Tôi cũng cười nói thế. Buổi trưa hôm đó, bên chén rượu ấm cúng, ông Chín khê khà kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện rất thú vị. Cơm nước xong xuôi, hai người chúng tôi ra nằm trên hai cái võng mắc dưới tán cây măng cụt với đám lá đã rụng sạch của nó. Cành cây chỉ còn trơ ra như những cánh tay ma quái ở bên hông nhà để trò chuyện với nhau. Tôi lại nhắc tới cái mảnh đất hoang hóa mọc đầy gốc sim ở hố bà Dơn. Sau một hồi đắn đo do dự, ông Chín cũng khẽ khàng bảo với tôi. Cái chỗ đấy, chăn thả trâu bò thì không sao. Nhưng mà dựng nhà lập vườn trồng cây thì lại không ổn. Nhưng nguyên nhân là gì hả chú? Cái này khó nói quá. Mà chú định đến khám phá căn nhà với mảnh đất ấy thật à? Không được đâu. Bởi con dọm nó vẫn còn tồn tại đấy. Dẫu đã trải qua hơn 80 năm có lẽ rồi. Đang nằm trên võng, tôi ngồi nhổm dậy chồm qua ông Chín rồi hỏi. Con dọm ấy à? Con dọm là con gì? Nó to nhỏ lớn bé thế nào hả chú? Với cả, làm sao nó lại sống dai như vậy được? À, đấy là con sâu ngải bà Dơn bái nuôi để hãm hại người khác đấy. Ông Chín nói, im lặng một hồi, rồi ông lại thở dài nói tiếp. Ở đời này, ác giả ác báo. Bà Dơn hại người, con sâu ngải, nó lại hại bà ấy. Cả nhà chết hết, chẳng còn ai cả đâu. Tôi bán tín bán nghi. Đoán được ý nghĩ của tôi, ông Chín nói chắc như đinh đóng cột. Chuyện đó hoàn toàn có thật đấy. Các bậc cao niên trong làng này đều biết rõ cả. Thời gian chậm chạp trôi qua, và ông Chín hình như không muốn giữ cái bí mật đó trong lòng. Ông bắt đầu trầm giọng rồi kể. Theo lời mẹ ông Chín, hồi ấy cách đây trên dưới 80 năm, cái mảnh đất hoang hóa mọc đầy cây sim ở mé đồi Mù U và cả hố ruộng bậc thang phía trước là của bà Dơn. Hơn hẳn chồng trong việc tính toán làm ăn, bà ấy đã trở thành trụ cột của gia đình. Hình như lão Sòn chồng của bà ấy cũng bằng lòng với việc thay bậc đổi ngôi này. Lão tuân thủ theo sự sắp đặt của người vợ đảm đang. Hàng ngày lão dẫn lũ con ra vườn làm lụng, chăm sóc quế, dọn cỏ chè, chất bờ vườn. Lão Sòn và lũ con trần lưng lao động quanh năm một nắng hai sương. Cây cối trong vườn không phụ công người vun sới, nên đã đua nhau đâm cành nhảy nhánh tốt tươi. Ruộng lúa mùa nào cũng bội thu cả. Cuộc sống của gia đình bà Dơn ngày càng khấm khá dư giả hơn. Lúc sinh thời, mẹ ông Chín vẫn thường hay bảo. Bà Dơn giàu có, nhưng lại không keo kiệt ki bo đâu. Người làng gặp khó khăn hoạn nạn, đến nhà vay mượn tiền nong thóc gạo, bái đều sẵn lòng giúp đỡ cả, chẳng tính toán thiệt hơn bao giờ. Kể đến đây, ông Chín ngừng lời, ngước nhìn lên vòm cây măng cụt đã trơ ra toàn những cành gầy gộc không ra hình thù. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rồi gia đình bà Dơn bất ngờ rẽ sang lối khác đầy bất trắc. Khi bà Chín Chỉ là người hay lui tới nhà bà Dơn làm thuê, mắc một căn bệnh lạ và qua đời sau 3 tháng 10 ngày. Đấy là nguyên do đã xuất hiện lời đồn là bà Dơn nuôi sâu ngải thuốc cho bà Chín Chỉ. Thoạt đầu mới nghe ai cũng lắc đầu cười, nhưng rồi sau đó lại có thêm vài ba người nữa lìa đời bởi căn bệnh lạ, khiến thiên hạ đều đã tin sái cổ. Ghê sợ gia đình bà Dơn, người làng lảng tránh từ xa. Và miệng lưỡi người đời thêu dệt nên lắm chuyện ly kỳ về con sâu ngải lắm. Có kẻ mạnh mồm khẳng định là đã tận mắt nhìn thấy trong buồng bà Dơn có cái chum đặt nằm ngang ở góc xó. Đích thị đó là ổ của con dọ. Có kẻ còn bảo rằng có lần chăn bò trên đỉnh Mù U, khát nước quá nên ghé nhà bà Dơn để xin nước uống. Vô tình úp chiếc nón lá trên đống củi trà đất ở góc sân. Đang ngồi trò chuyện với gia chủ thì chợt nghe có tiếng con gì đó cựa quậy cứ lột sột ở bên trong chung. Rồi mặt bà Dơn bỗng nhiên biến sắc, rồi lấy lý do giải đống củi ra nhà phơi, lật ngửa cái nón lá kia ra. Ngay lập tức, tiếng cựa quậy lột sột kia im bặt, không còn nghe thấy nữa. Lại còn có kẻ chỉ trời cao đất dày thề rằng chân ông ta bị chàm bao là vì đi theo lối mòn con dọ mà kiếm ăn. Hôm ấy trời vừa mới tắt nắng, ông ta mang bị trà là từ đỉnh Mù U về nhà. Trên đường đi, bắt gặp con gì đấy giống y hệt con sâu khổng lồ, to bằng bắp chân, dài gần cái thước mộc. Lồng lá của nó có màu xám mốc, nó chạy ngang qua. Ông ta cứ nghĩ do bụng đói nên hoa mắt, trông gà hóa quốc thôi, cho nên vẫn cứ thản nhiên dạo bước tiếp. Nào ngờ, đó là con sâu ngải do bà Dơn nuôi. Trùng lối với con dọ một đoạn, rồi ông ta đã phải mang họa vào thân. Bằng chứng là cái chân trái bị chàm, bao nhiêu thuốc thang, đi đủ thứ thầy vẫn không thể chữa khỏi được. Đấy, miệng lưỡi người đời nó kinh lắm, họ cứ thêu dệt mãi thôi. Rồi ai ai cũng nghĩ là bà Dơn bái nuôi sâu ngải. Ông Chín trầm giọng nói, tôi nghi hoặc hỏi lại. Thế chú có tin vào chuyện ấy không? Ông Chín không đáp mà làm thinh. Tôi hỏi tiếp. Thế con dọm của bà Dơn có được do đâu hả chú? Và nuôi nó bằng cách nào ạ? Ông Chín mỉm cười. Chuyện đó, lúc sinh thời mẹ tôi cũng không được tường tận đâu. Chỉ có bà cụ Mận là biết rõ ngọn ngành thôi. Nhưng bà cụ đã quy tiên từ đời tám hoánh nào rồi. Có điều hồi còn bé, tôi cũng có lần được nghe bà cụ kể đấy. Khẽ e hè mấy cái, rồi ông Chín lôi câu chuyện được nghe từ hồi còn bé kia ra kể cho tôi. Để tạo con dọm thì quả là một kỳ công đối với kẻ ác tâm. Thoạt tiên phải lấy dâu mép của ông Khái, nghĩa là ông Hổ, cất kỹ trong cái cháp gỗ. Đúng mùa trăng, đợi đêm khuya vắng vẻ mới đem ra để tắm sương. Mờ sáng ngày hôm sau, đem cái cháp gỗ vào nhà, đậy nắp giấu không cho ai biết. Tắm sương như vậy suốt ba mùa trăng, Sau đó tìm kiếm một mụt măng bụ bẫm vừa nhú lên khỏi mặt đất, mọc khuất ở trong lùm tre. Lấy con dao tre được chuốt sắc nhọn bằng mẻ chai, xẻ một vệt dài và nhét dâu mép ông Khái vào đó. Sau khi nhét dâu ông Khái xong, thì dùng mảnh vải điều cuốn chặt lại niệm chú. Sau 3 tháng 10 ngày, mụt măng hóa thành con dọm nằm trong chiếc kén là mảnh vải điều đã chuyển sang màu hồng nhạt. Rồi chọn ngày lành tháng tốt, kẻ ác tâm đợi lúc đêm khuya mới bày lễ vật cúng bái và rước con dọm về nhà nuôi. Bởi vậy ngày xưa vây hội ngày xuân, khi đâm chết cọp, công việc đầu tiên của đám thanh niên trai tráng là cua tẩu cau, đốt cháy trụi hết dâu mép ông Khái, nhằm phòng ngừa kẻ ác tâm lén nhổ đem về nuôi sâu ngài để hãm hại người lương thiện trong xóm trong làng. Nghe đến đây tôi hoang mang thực sự. Dường như ông Chín không nhận ra điều đó. Ông vẫn tiếp tục câu chuyện dở dang của mình. Bà cụ Mận bảo rằng, ban ngày con dọm nằm ngủ li bì trong ổ. Khi màn đêm buông xuống nó mới bò ra vườn để kiếm ăn. Không ai biết nó sơi những gì, và đó là bí ẩn đối với cả người nuôi nữa. Con dọm có đôi tai cực kỳ thính nhạy, lại kỵ đồ đạc trong nhà để úp. Tuy là ngủ li bì, thế nhưng chỉ cần một vật dụng nào đó vô tình lật úp là nó sẽ thức giấc cựa quậy và cất tiếng kêu chin chít mơ hồ như từ một cõi xa xăm nào đó vọng tới. Điều đó thật khó diễn tả thành lời. Bởi vậy mọi thứ trong nhà bà Dơn tất cả đều để ngửa. Từ mũ nón thúng mùng dần sàng, chổi cau chổi trà rang quét nhà quét sân cũng đều phải dựng ngược nơi kẹt phên góc hè. Đến quần áo giặt phơi cũng đều phải lộn trái hết cả ra. Nuôi dọm thì giống như là chơi con dao hai lưỡi. Mỗi năm thuốc được một người, gia chủ sẽ làm ăn phát đạt ngoài mong đợi. Trồng khoai thì lên xanh tốt, cấy lúa thì được mùa vàng, nuôi heo heo chóng lớn, nuôi bò bò sinh sôi. Ngược lại năm nào không thuốc được ai, gia chủ làm ăn sẽ lụn bại, vợ chồng con cái ốm đau quặt quẹo triền miên. Kể đến đây, ông Chín nhìn tôi rồi hỏi. Mà chú có biết kẻ ác tâm thuốc người lương thiện bằng thứ gì không? Thấy tôi lắc đầu, ông Chín nói như khẳng định. Bằng phân con dọm đấy. Nam thì 7 viên, nữ thì 9 viên. Cho chúng vào bát nước chè xanh, mời uống là xong. Người bị thuốc sau một tuần mới phát bệnh cơ. Khi đó, ruột gan thì đau quặn thắt lại. Mặt mày thì tái xanh tái xám đi. Mà mồ hôi mồ kê thì tuôn rầm rề hết. Đau một buổi một ngày, rồi thôi. Vài ba hôm mới lại tái lại. Miệng đắng, chẳng muốn ăn gì cả. Người ngợm thì ngày một gầy dọc đi. Cứ như vậy, sau 3 tháng 10 ngày là hồn lìa khỏi xác đấy. Ở đời ác giả ác báo, gia đình bà Dơn bị người làng ghẻ lạnh lánh xa. Cả nhà bị cô lập, sống thui thủi với nhau ở mé đồi mù u, trong cái căn nhà của gia đình lão Phánh ngày xưa. Lũ con của họ rơi vào tình cảnh trớ trêu. Trai không lấy được vợ, gái không gả được chồng. Không còn thuốc được ai nữa, họ bị con sâu ngài quay lại hãm hại, làm ăn ngày càng lụi bại thất bát. Thế nhưng sự trừng phạt không dừng lại ở đó. Cuối năm Giáp Thân 1944, gia đình họ gặp đại họa, khởi đầu là bà Dơn. Không rõ bà Dơn mắc căn bệnh gì, cứ đau bụng quằn quại, ỉa đái nôn mửa suốt 3 ngày 3 đêm rồi chết đi. Hết vợ đến chồng, và rồi tới 9 người con cùng mắc một căn bệnh giống hệt nhau. Cụ Sáu Thiên, lương y nổi tiếng trong vùng cũng phải bó tay không thể chữa được. Xóm làng lo lắng, ai cũng khiếp sợ không dám tới gần. Chẳng còn cách nào khác hơn là đứng từ xa phóng hỏa đốt nhà cháy thành tro. Ông Chín khẽ thở dài, hai người hai cánh võng nghiêng trao, rồi ông Chín lại lên tiếng kể tiếp. Cả làng ai cũng đinh ninh là con sâu ngải ấy đã bị chết cháy trong vụ phóng hỏa đốt nhà bà Dơn vào chiều hôm đó. Thế nhưng không ngờ nó vẫn còn sống. Hãm hại gia đình bà Dơn chết sạch trơn rồi nó bỏ đi. Thi thoảng người làng lên đồi mù u cua củi hái trái trà là. Khi quay về nhà lúc trời chập choạng tối, họ tình cờ bắt gặp nó bò đi kiếm ăn. Đã hơn 80 năm trôi qua, Nhưng mà con sâu ngải ấy, nó vẫn tồn tại đấy. Vì thế dân ở đây luôn e ngại cái hố bà Dơn đó. Bỏ hoang hóa để chăn thả trâu bò thì không sao. Dựng nhà lập vườn trồng cây, biết đâu đấy, con sâu ngải ấy quay về hãm hại thì nguy à. Tôi tò mò hỏi. Nhưng vì sao mà chú lại tin như vậy? Ông Chín phân bua. Thì mọi người đều suy nghĩ như thế, có riêng gì tôi đâu. Mà chú bán tín bán nghi thì cứ hỏi cụ Sáu Thiên khắc rõ. Ông Chín cho hay, vị lương y nổi tiếng trong vùng dù đã hơn 100 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Hằng ngày ông cụ vẫn bắt mạch cắt thuốc chữa bệnh cho bà con nghèo ở quê. Tôi hỏi, thế nhà cụ Sáu Thiên ở đâu ạ? Ông cười, cũng gần thôi. Rồi ông tận tình hướng dẫn đường đi nước bước cho tôi. Xung quanh câu chuyện về người đàn bà có quá nhiều yếu tố hoang đường như những lớp khói sương phủ che đi sự thật. Tôi linh cảm có điều gì đó khuất tất mà chú Chín vẫn chưa biết. Mẹ chú Chín bảo rằng, bà Dơn giàu có nhưng không keo kiệt ki bo. Người làng gặp khó khăn hoạn nạn, đến nhà vay mượn tiền nong thóc gạo, bà đều sẵn lòng giúp đỡ, không tính toán thiệt hơn bao giờ. Người như thế thường không thể có ác tâm được. Khi ông Chín vác cuốc ra đồng làm buổi chiều, tôi cũng khoác ba lô lên vai, chạy xe máy đến nhà cụ Sáu Thiên. Tuy đã hơn bách niên, nhưng trông ông cụ như mới ngoài 90, người chắc khỏe lắm, da rẻ thì hồng hào. Sau tuần trà nước, cụ Sáu Thiên cười rồi hỏi tôi. Hình như chú là người từ xa đến đây phải không? Tôi đoán thế, bởi nghe giọng chú không phải ở xứ này. Tôi gật đầu xác nhận, rồi trình bày lý do mình có mặt ở đây. Cụ Sáu Thiên cười rồi nói. Chú quả là người tình ý đấy. Đã hơn 70 thập kỷ trôi qua, chú chính là người đầu tiên phát hiện ra điều vô lý trong câu chuyện kể về bà Dơn. Sao? Thế chú muốn biết sự thật hả? Dạ vâng, cháu muốn biết sự thật ạ. Cụ Sáu Thiên lặng nhìn cánh đồng bậc thang lúa đông xuân đang thì con gái phía trước nhà mình. Tất cả mọi chuyện đã lùi vào quá khứ xa xôi, nên cụ tĩnh tâm ngồi lục tìm lại. Tôi thầm nghĩ, thực ra bà Dơn với gia đình bà ấy cũng chỉ là những nạn nhân của thói đời ghen ăn ghét ở thôi. Mấy kẻ làm thuê từ giã cõi trần chẳng phải do bà Dơn hãm hại bằng cách lén bỏ phân con dọ vào nước uống hay cơm ăn đâu. Họ mắc căn bệnh hiểm nghèo thứ tư trong tứ chứng nan y, phong lao cổ lại. Cái chết của họ đã bị đám địa chủ phú hộ trong vùng lợi dụng, rồi tung tin thất thiệt nhằm triệt hạ gia đình bà Dơn thôi. Còn vì sao ấy à? Bởi vì bà ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo khó, khiến bọn họ mất đi nguồn lợi từ việc cho vay nặng lãi. Ngày ấy, dân mình u mê lắm, do còn hạn chế về nhiều mặt. Họ mù quáng tin vào những điều bịa đặt hoang đường không tưởng đó. Bà Dơn nuôi sâu ngải à? Có ai trông thấy hình thù nó thế nào đâu? Ngừng một hơi, tôi mới dè dặt thắc mắc. Tại sao người ta lại bắt gặp nó lúc trời chập choạng tối? Cái thời khắc nhập nhằng giữa ban ngày và đêm chưa sang ấy à? Với lại bằng chứng mà mấy kẻ làm thuê cho bà Dơn chết vì căn bệnh hiểm nghèo thứ tư trong tứ chứng nan y lại biểu hiện rất rõ nữa. Đó là lúc đau bụng quằn quại, khi người lại bình thường nhưng thể xác thì ngày một xanh xao gầy guộc. Họ chút hơi thở cuối cùng vì không còn sức sống nữa. Cụ Sáu Thiên cười rồi bảo với tôi. Chú không nói, nhưng tôi biết chú đang tự hỏi rằng tôi hiểu rõ mọi việc sao không lên tiếng, đúng chưa? Tâm lý đám đông, tâm lý bầy đàn đã biến tôi thành một người lạc lõng. Nhưng bỗng dưng cả nhà bà Dơn ngã bệnh và chết hết trơn trong một thời gian ngắn, là điều cháu rất băn khoăn của ả. Vị lương y ngồi trầm ngâm như hóa đá. Mãi một lúc sau, cụ mới nén tiếng thở dài rồi trả lời tôi. Hồi đó những năm 40 của thế kỷ 20, vùng quê này thỉnh thoảng lại xảy ra bệnh thổ tả. Căn bệnh truyền nhiễm ấy ngày xưa đông y không có thuốc chữa trị hiệu nghiệm. Cả nhà bà Dơn chết vì thổ tả. Họ không có ai thân thích ruột già và người làng lo sợ căn bệnh ấy lây lan nên đứng từ xa phóng hỏa mà đốt nhà. Bảo bà Dơn không thuốc được ai, con ngải sâu quay lại ám hại cả nhà thì chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ do đám địa chủ phú hộ kia bịa ra. Rất nhiều người ở cái xóm nhỏ bên hồ vẫn còn tin về chuyện con sâu ngải đó. Thế tại sao cụ không giải thích cho họ hiểu? Ở đời, có sự thật cần phải làm sáng tỏ. Nhưng cũng có những sự thật cần phải biết im lặng. Nói xong, cụ Sáu Thiên mỉm cười độ lượng. Tôi ngơ ngác. Mảnh đất hoang hóa ở mé đồi mù u là của chung tất cả mọi người. Không ai dám chiếm hữu vì họ vẫn còn tin vào câu chuyện hoang đường đó. Nếu ta nói ra sự thật, ắt sẽ có lắm kẻ giành giật bằng mọi cách và mọi giá. Mà thời buổi này rồi, như chú biết đấy, chỉ vì thẻo đất bé tí tẹo mà vợ giết chồng, cha giết con, anh giết em đấy. Nói ra sự thật liệu có nên không? Câu hỏi khiến tôi càng thêm khâm phục sự uyên thâm và tầm nhìn xa rộng của ông cụ Sáu Thiên. Quê Kiểng bây giờ đã và đang bị đô thị hóa với tốc độ chóng mặt. Che phèo không còn, chim chóc biến mất. Mảnh đất hoang hóa ở mé đồi mù u là sân chơi chung của bọn trẻ con trong xóm trong làng. Hè đến, bọn chúng lên đó chăn trâu thả bò, tha hồ khám phá bao điều mới lạ về cỏ cây hoa lá ở quê. Bọn chúng sẽ không sao hình dung được màu tím của hoa sim, không biết được cây lá chổi, cây cơm nguội, nếu mà mảnh đất hoang hóa ấy không còn nữa. Cụ Sáu Thiên ngừng lời, tay cầm tách trà chia một ngụm nhỏ, rồi nói tiếp. Vì chú là người từ xa đến đây, nên tôi mới kể đấy. Nghe xong, mong chú bỏ ngoài tai cho. Và tôi khuyên chú, từ bỏ ý định khám phá ở đây đi. Bởi thói đời ganh ăn ghét ở, thời nào cũng đáng sợ cả. Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Cháu cảm ơn cụ nhiều ạ. Tôi chân thành nói, vậy là bí mật về người đàn bà chơi ngải đã được vạch vòi. Tôi cảm thấy trong lòng như cởi được bao nút thắt. Vậy là chẳng có hồn ma nào tồn tại trên cõi đời này. Tất cả đều do thêu dệt. Sau khi nỗi mơ hồ qua đi, niềm háo hức trong tôi lại trào lên và tôi vẫn quyết định phải khám phá bằng được căn nhà hoang cạnh vạt rừng ấy cho thỏa chí tò mò. Nhưng chính một hành động vô tình đã kéo tôi vào những giấc mộng đầy ám ảnh. Chiếc Honda dừng ngay đầu con lộ nhỏ hẹp. Xốc lại chiếc ba lô, tôi chậm chậm tiến bước nhắm hướng căn nhà hoang tàn nằm cạnh một mảnh đất hoang vu mà người ta vẫn gọi là hố bà Dơn. Nhìn khá gần, vậy mà đi những tầm một cây số tôi mới tới nơi. Đập mắt tôi là ngôi nhà nằm khuất sau đám cỏ dại dây leo đã bám chằng chịt, cửa sổ thì sập sệ. Một thứ mùi ẩm mốc trong căn nhà như đã lâu không có bàn tay ai dọn dẹp xộc lên khiến tôi nhức óc. Đến lúc này, tôi mới có dịp quan sát kỹ căn nhà mà người ta vẫn cho là ma ám này. To quá, đó là điều đầu tiên choáng ngợp tâm trí của tôi. Chậm chậm nâng máy ảnh lên để bấm, bước chân tôi cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Phòng khách khá rộng, nhưng kỳ lạ là chỉ đặt đúng có một bộ bàn ghế. Quái dị hơn là căn nhà dù trải qua bao nhiêu thời gian sương gió, nhưng nó vẫn toát ra cái vẻ sang trọng với cột kèo gỗ lim cỡ hai người ôm. Vậy mà nội thất trong nhà lại là bộ bàn ghế gỗ có phần ọp ẹp, nước sơn màu vàng vọt, hệt như màu trên tấm thiên quan tài đã chóc ra từng lớp. Đối diện chỗ bàn gỗ là một chiếc đồng hồ quả lắc cao ngang đầu tôi, tức là khoảng tầm 1m68. Ở trên trần nhà có treo một bức hình vẽ cái gì đó, nhưng tôi không nhìn rõ, vì ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào, không soi rọi đủ cái khoảng không gian âm u đó. Thành thử chỉ có mình tôi trong không gian rộng lớn, nhưng vẫn cực kỳ bí bách, ngột ngạt. Tôi tò mò tiến lại gần hơn bức tranh khuất dạng, rồi đưa con mắt lên không gian tranh tối tranh sáng đó. Định thần nhìn hồi lâu, thì tôi hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu, đã bạc màu theo thời gian. Người đàn bà trong bức tranh đó mang một vẻ u uất, trầm lặng, làm tôi có cảm giác rờn rợn, gai ốc nổi dọc sống lưng. Cảm giác như bà ta mang một tâm sự gì đó rất muốn nói. Dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay, tôi suýt nữa đã gào toáng lên. Vì vài giây trước thôi, hình như hai con người trong bức tranh sơn dầu vừa mới đảo ngược nhìn tôi chằm chằm. Định thần lại, tôi lại giơ đèn soi rọi bức tranh như có một sức hút ma quái khiến tôi không thể cưỡng lại. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn im lìm trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó. Đang thất thần suy tư, chợt tôi hét toáng lên, đánh rơi điện thoại xuống đất, rồi nhắm chặt mắt lại vì tiếng con mèo kêu ngay sau lưng mình. Định thần lại, tôi thầm cười sự nhát gan của chính mình. Đôi chân nhanh bước lên tầng 2 với cái cầu thang cũng u tối. Đó đầy những cây xà cừ ngang xệ xuống thật thấp, khiến cho những ai vô tình có thể bị đụng đầu. Mạng nhện thì răng hầu như khắp mọi nơi, khiến tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao chủ nhân lại có thể để nó như vậy được. Rồi tôi ngoái nhìn cái đồng hồ quả lắc ngay trên cầu thang. Đây là chiếc đồng hồ mà từ trước tới giờ tôi chưa hề nhìn thấy, vì nó là một loại đồng hồ rất cổ. Chỉ tiếc là chiếc đồng hồ này đã hư hỏng nặng rồi. Đường dẫn lên không có một chút ánh sáng nào. Ánh sáng flash của chiếc điện thoại hắt ra cứ leo lắt, chỉ đủ soi rọi một khoảng nhỏ. Tôi vẫn dò dẫm trên chiếc cầu thang ọp ẹp dẫn lên căn phòng áp mái bụi bặm, rồi cẩn thận đặt từng bước lên lối đi hẹp về phía căn buồng. Đưa tay đẩy hai cánh cửa đang khép hờ ra, tiếng bản lề cũ kêu lên những âm thanh kèn kẹt khô khốc. Căn phòng lâu ngày không có hơi người ở, đang xộc ra thứ mùi ẩm mốc vô cùng ngột ngạt. Bên trong căn buồng áp mái tối đen như mực, ngoại trừ chút ít ánh sáng yếu ớt của mùa đông hắt vào qua ô cửa sổ bé xíu duy nhất. Tôi bước về phía đó. Sát góc buồng, một màn sương bao phủ rộng ngút tầm mắt. Đánh mắt nhìn quanh căn phòng u ám, ánh sáng của ngọn đèn flash chỉ leo lét chiếu sáng một khoảng nhỏ. Tôi thấy trên chiếc bàn nhỏ có một chiếc đài cổ lỗ thô kệch. Đối diện giường ngủ là một tấm gương đã ngả màu ố vàng. Bên cạnh nó là một cánh cửa tủ khá lớn. Tôi tò mò tiến lại rồi cẩn thận rà soát cánh cửa. Ổ khóa to, chìa khóa vẫn còn cắm bên ngoài. Then cửa bên trong cũng khá to nhưng đã rỉ sét. Tiếng bản lề vang lên kèn kẹt chói tai theo nhịp mở ra của tôi. Tôi ngó qua cái tủ tường ở góc buồng. Nó to cỡ bằng một gã đàn ông. Ngó ra sau lưng nó, những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn và không có máng đồ để ở bên trong. Chỉ toàn là một mùi ẩm mốc và bậm. Đặc điểm của căn phòng này là tất cả đồ đạc đều lớn một cách bất thường. Một điểm lạ lùng khác nữa là cả tường phòng đồ đạc chăn mền với màn cửa đều có chung một màu cỏ úa, khiến cho căn phòng trông có vẻ trống trải hơn. Và đặc biệt là khiến tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Tôi ngồi trên một cạnh giường, cố làm quen với căn phòng lạ, và tự nhiên tôi có cảm tưởng rằng đó là một căn phòng dành cho người chết. Không hiểu tại sao tôi biết chắc rằng căn phòng này là nơi từng có rất nhiều người sống. Có thể là một trung tâm dưỡng lão chẳng hạn. Cũng có thể đó chỉ là những người khách ghé thăm qua. Và một cảm giác kinh hoàng đột nhiên kéo đến khiến tôi phải rùng mình khi nghĩ rằng tất cả những người từng ở đây đều đã chết từ lâu lắm rồi. Tại sao tôi có cảm giác đó? Tôi không biết nữa. Xăm soi một hồi, tôi bỏ xuống nhà dưới và tha thần ra mảnh đất hoang sau nhà. Hóa ra, đó lại là một khu nghĩa địa hoang phế. Tôi định thần quan sát khắp lượt. Khu nghĩa địa được vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xì rỉ sét. Bên trong là khoảng 200 nấm mộ, bia thì cái còn đứng, cái đã ngả nghiêng cùng năm tháng. Bước tới sát hàng rào, tôi lẩm nhẩm đọc tấm bia gần mình nhất. Giàng Văn Hàn, 1931-1965. Tôi lặng người nhớ đến cô bé và câu chuyện lão Hàn chết rồi chôn thây ở đây. Thì ra việc đó là có thật. Tôi thở dài rồi đưa máy ảnh lên để bấm. Thế nhưng ngay lập tức tôi phải khựng lại vì đập vào mắt tôi là một khung cảnh ấn tượng, một ngôi mả cực kỳ to. Định thần để quan sát, dưới làn sương dày đặc còn đọng lại trên từng nấm mả siêu vẹo, tôi thấy có một nhà mồ bằng đá xám trông giống như một cái lều. Cửa nhà mồ này là những song sắt, hai bên có hai con mình sư tử đầu chim làm từ đá hoa cương, trông giống với hai con sư tử ngoài cổng tòa lâu đài nào đó. Chỉ khác ở chỗ, hai con sư tử này có những cánh tay trông giống như tay người, và trên hai bàn tay phải của chúng có hai lưỡi kiếm nhọn hoắt chỉ thẳng lên trời. Chẳng biết do đâu, thế nhưng trong tôi tự dưng lại trỗi dậy cái tính tò mò, xen lẫn với sự hồi hộp khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi đứng nhìn khu mả như bị thôi miên, đôi chân tôi thoăn thoắt tiến lại đó. Thế nhưng ngay lập tức tôi chết đứng, da gà bỗng nổi toàn thân, tôi quay người cắm đầu bỏ chạy. Vì tấm ảnh người đã khuất trên một tấm bia mộ, chính là hình cô bé có hai bím tóc cột nơ đỏ tôi vừa mới trò chuyện cách đây không lâu. Và rồi những cơn ác mộng bắt đầu tìm về với tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi mình một câu. Ma có thực sự tồn tại không? Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Hồn Ma Bà Dơn của tác giả Phương Hà đã khép lại. Chị Cường xin thay mặt cho ekip Hẻm Chuyện Ma Official xin gửi tới tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành của ekip chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.